Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 2, giống như là ngày cuối cùng của tháng 2, vì tháng 2 nó chỉ có 28 ngày. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 26. Chúng ta đang đi ngang cái phần thứ 10. Phần thứ 10 của Kinh. Phần thứ 10 của cái chương thứ 3. Thưa quý vị, là hôm nay chúng ta học một cái vị trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Đó là nói về tôn giả Ca Chiên Viên. 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật là những bậc siêu tài xuất chúng, ngộ đạo. Nhưng mà khi các vị này gặp Ngài Duy Ma Cật, thì Duy Ma Cật đốn hết tất cả những tư tưởng còn vướng mắc. Sở dĩ tôi đi tới dòng Do nó hơi dài là tại vì tôi muốn cho đại chúng mình học những cái sơ lược về một số lịch sử, tiểu sử, sơ lược của những vị đại đệ tử lớn của Đức Phật. Sở dĩ bữa nay tôi chia sẻ cho đại chúng về cái ngày tôn giả Maha Ca Chiên Viên á. Tại vì tôn giả này rất gần gũi với chúng ta. Mỗi một vị thì có một cái hành trạng khác nhau. Nhưng riêng về tôn giả Ca Chiên Viên thì tôi cho rằng là một vị coi như là rất rất gần gũi với chúng ta. Cho nên tôi phải đi cho nó sâu sắc một chút. Như tôi đã nói ban đầu với đại chúng là cái bộ Kinh Duy Ma Cật nó ví như một cái tuồng, một cái kịch trường. Đó là nói về cái văn hóa, cái sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ. Nó theo cái trào lưu của xã hội là những cái kinh tạng đại thừa bấy giờ viết ra nó như giống như kịch tuồng. Thì bây giờ bữa nay mình đi sang cái màn kịch của Thầy Maha Ca Chiên Viên. Thầy Maha Ca Chiên Viên là một người rất thông thái. Và Ngài Ca Chiên Viên này là cháu ruột của tiên nhân A Tu Đà. Các vị nhớ là nói như vậy để tôi nhắc lại cho các vị biết rằng nói về lịch sử thì khi Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta ra đời thì vua Tịnh Phạn mời các cái nhà luận sư, các cái nhà bà la môn giáo, các tiên nhân để tới để xem tướng. Thì trong đó cái vị mà coi như là giỏi nhất thời bấy giờ xem tướng đó là tiên A Tư Đà. Thì tiên A Tư Đà tới xem tướng Đức Phật thì Ngài mới bật, Ngài khóc. Ngài bật khóc, Ngài nói rằng là cái tướng của Thái tử Tất Đạt Đa đó có 32 tướng tốt, sau này sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng mà Ngài khóc là vì lý do gì? Là Ngài khóc là Ngài bây giờ đã già rồi. Ngài đã già cho nên Ngài không có cơ hội để mà nghe cái bậc thánh này thuyết giáo. Cho nên Ngài khóc. Ngài khóc là như vậy. Ngài không có cơ hội để lãnh thọ cái thứ giáo lý mà cái bậc này, bậc thánh tương lai này, ngày mai này thuyết pháp. Đó thì tôi trở lại vấn đề. Thì Ngài Ca Chiên Viên á là con của một quốc sư. Cha Ngài là một vị quốc sư của nước Ba La Nại. Thì các vị đã biết rồi, thì thời nào cũng vậy. Hãy đã là có danh vọng thì phải có lợi dưỡng, đã là quốc sư thì chắc chắn là phải giàu có. Cho nên và gia đình của ngài Ca Tiên Viên rất giàu có mà sanh ra được hai người con trai. Ngài là người con thứ hai, hay là nói khác hơn là người con út trong gia đình. Cha ngài là một vị quốc sư của nước A Bàn Đề thuộc Nam Ấn. Tôi xin nói lộn là cha của ngài Ca Tiên Viên là quốc sư của nước A Bàn Đề thuộc Nam Ấn Độ. Tên thật của ngài là Na La Đà, còn cái họ của ngài là Ca Tiên Viên. Nhưng mà vì sau này mình theo cái truyền thống là mình kêu cái họ, kiểu như Thích Ca là cái họ của Đức Phật, chứ không phải tên của ngài là Thích Ca. Trước sau gì thì nói theo thế gian thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì tên thật của ngài là Tất Đạt Đa. Mà cái họ thật của Đức Phật Tất Đạt, Đức Thái Tử Tất Đạt Đa của Thích Ca Mâu Ni Phật là Cồ Đàm hay là Cừu Đàm. Bởi vì Kiều Đàm, bởi vì Đức Phật là bây giờ thì cái giống đề mà mẫu hệ cho nên ngài lấy cái họ của mẹ là họ Cừu Đàm hay là Kiều Đàm. Thì tôi nhắc cho đại chúng là nói trở lại ngài Ca Tiên Viên, tên của ngài là Na La Đà mà cái họ của ngài là Ca Tiên Viên. Ngài là con thứ hai trong gia đình quý tộc đó thuộc dòng Bà La Môn giáo. Người anh cả thông minh đỉnh đạt cho nên được cha mẹ mới cho xuất dương đi học ở nước ngoài. Nhưng mà cái điều may mắn là đối với tôn giả Ca Tiên Viên, dầu là ngài sanh trong cái gia đình quý tộc Bà La Môn giáo, nhưng mà cha mẹ của ngài rất có cái tấm lòng nhân hậu, rất thương người. Trong gia đình ngài thì như lịch sử để là kẻ hầu người hạ, kẻ ở coi như là hàng trăm người, nhưng mà cha mẹ của tôn giả Ca Tiên Viên rất thương người ăn kẻ ở và thường hay giúp đỡ người nghèo khó. Đây là một cái phước. Thưa với các vị, thì trên trần đời thì người ta thường nói cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Đó là sự thật. Bởi vì mình phàm ở đời mình có sinh ra trong một gia đình may mắn, mình được cha mẹ coi như là có tấm lòng nhân đức, đây là một điều may mắn cho mình. Bởi vì mình có mặt trên trần đời này thì các vị cũng biết rằng là do cộng nghiệp với nhau. Không có cái gì mà tự nhiên hết, mà nó đều có cái tương quan, tương duyên. Thí dụ như tại sao mình không chui vô gia đình nọ mà mình chui đầu thai trong gia đình nọ. Mình tại sao như vậy thì mình biết là đối với cái giáo lý nhà Phật thì đều có tương quan tương duyên, chứ không có cái tự nhiên mà có. Mà tương quan tương duyên đó cho nên làm cha làm mẹ của một cái người nào đó, hay người nào đó làm con của một cái cha mẹ nào đó, nó cũng đều là phải có nhân quả, có nghiệp báo, có hứa hẹn, có vai tạo với nhau rồi. Cho tới cái tình chồng vợ, cái tình thầy trò cũng vậy, nó cũng phải có cái sự giai tạo, nó có sự gặp gỡ với nhau, hứa hẹn với nhau. Cho tới bạn bè ở trong một thôn xóm, dân dân, tất cả chúng ta đều có tương quan tương duyên với nhau hết. Đó là cái điều mà mình không thể chối cãi được, một cái chân lý bất di bất dịch. Vì vậy chúng ta hãy bằng lòng hiểu như vậy, để rồi chúng ta bắt đầu chúng ta hóa giải. Tu tập mà ban đầu là sửa đổi, là hóa giải mà. Như vậy nếu mà huynh đệ, những ai đang nghe chúng tôi nói ở đây, chia sẻ ở đây mà mình thấy rằng mình có được một gia đình im ấm, hạnh phúc, có được cha mẹ hiền lương, đây là cái điều mình biết rằng mình đáng trân trọng, mình đáng vui mừng. Còn nếu mình kém may mắn thì mình cũng đừng có vội hờn trách, bởi vì đó là cũng do cái nghiệp duyên của mình. Còn nhiều người không biết đó, tại sao ông bà sanh tôi ra để làm gì, tại sao ông bà sanh tôi ra để cho tôi khổ, vân vân. Mình đừng đổ thừa ái ấp. Nó có tương quan tương duyên với nhau hết à. Mình có cái phước báo, có tu tập, có kiếp quá khứ thì mình mới gặp cha mẹ hiền lương nhân đức, biết ăn nên làm ra, biết dạy dỗ con cái đàng hoàng có đạo đức. Mình vô duyên bạc phận, mình phước đức mình nó trí não mình nó kém, phước đức mình nó suy, cho nên mình mới sanh ra gặp hoàn cảnh này hoàn cảnh khác. Cho nên nếu là chúng ta là người chấp nhận đi theo đạo Phật, là đệ tử của Đức Phật, thì tất cả chúng ta phải tự trách ta, tự phản hồi, rồi hiểu như vậy để rồi mình định đoạt số phận của mình. Định đoạt kim sanh tiện tu, quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Hiểu vậy để mình định đoạt số phận của mình, chứ mình đừng có nương chờ mong cậy ai khác hết. Mà tất cả những cái đó nó là cái duyên tốt lành để cho mình tự mình đi lên. Dù hoàn cảnh xấu nó cũng là một cái duyên tốt lành. Hoàn cảnh tốt nó đã tốt rồi, mà hoàn cảnh xấu mà nếu chúng ta có ý thức được thì nó cũng là một cái hoàn cảnh tốt. Cuộc đời sống có mấy mươi năm đâu mà lo, mà ngại, mà âu sầu, mà phải mà quấy chi cho nó mệt nhọc. Tôi thấy có nhiều người ăn no rồi không, chỉ có tối ngày để đi phải, đi quấy, đi hơn, đi thua, đi tốt, đi xấu, đi khen, đi chê, mệt quá mà. Thật sự ra, nếu mà hiểu rồi, Đức Phật gọi là những người đó là những người đáng thương xót. Thương mà thương xót. Thương họ mà xót xa cho họ. Mà họ đây là ai? Có khi là mình ở trong đó. Đáng thương xót. Vì vậy mà cái thứ giáo lý dạy cho người chúng ta có những cái giờ phút khinh an rất rõ ràng, mà tại chính chúng ta không chịu học, không chịu hành, rồi trở lại chúng ta tự chúng ta kết liễu cuộc đời chúng ta, vùi đầu trong cái khổ đau, vùi đầu trong những cái thị phi hơn thua tốt xấu, vùi đầu trong cái danh lợi tình tài, đúng không? Cho nên thưa cho các vị là đọc tới giáo lý đạo Phật sâu sắc từng chữ, thưa đại chúng, tôi thấy bây giờ tại sao tôi nói hoài không hết, mà có nhiều khi tôi nói giống như mà tôi nhai đi nhai lại. Có nhiều vị không biết, tưởng đâu là tôi nói vậy là tôi nói lặng nhặn lại nhạ, chứ tôi nhai đi nhai lại hoài như vậy để cho nhằm cho chư huynh đệ, chư Phật tử chúng ta phải cố gắng. Chúng ta học đạo Phật, đừng mong đợi, đừng mong cầu, đừng hoài vọng cái gì mà nó bay cao nhảy xa ngoài cái sức của con người. Mà chúng ta học đạo Phật để giải quyết cái chuyện tức thời của con người, làm cho con người khinh an, làm cho con người có cái lẽ sống an lành ngay trong cuộc sống hiện tại. Còn những cái thứ giáo lý mà có một vị thầy nào, ông thầy nào đó mà lăng nhăng lại nhại để nói cái vấn đề bay cao nhảy xa để mơ tưởng nguyên viễn vong, đó là không phải thứ giáo lý của đạo Phật. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Trở lại cái vấn đề Ngài Ca Chuyên Viên, thì Ngài có hai anh em, nhưng mà người anh thì lớn, thông minh, đỉnh đạt, cho nên cha mẹ mới cho đi xuất dương để học. Học sau khi học xong thì Ngài mới trở về cố hương, lập cái đàn để diễn thuyết. Thì trong khi đó thì ở nhà thì Ngài Ca Chuyên Viên thì ông không hề bước ra khỏi cái địa phương, nhưng mà Ngài lại tự tìm hiểu, tự tìm những cái bộ kinh Vệ Đà, bi dòng dõi Ngài Bà La Môn giáo, mà tìm hiểu, nghiên cứu. Rồi cho tới khi mà lên diễn đàn thuyết đó, thì Ngài Ca Chuyên Viên cũng lập cái diễn đàn để thuyết. Mà không ngờ thì cuối cùng thì Ngài Ca Chuyên Viên thì được nhiều người mến mộ hơn cái người anh của mình có ăn có học. Cho nên bây giờ mấy cái tình anh em nó mới sức mẻ. Người anh mới nói rằng là tại sao mà mà ca thiên viên đó là em mà nó hổn như vậy, nó dám lập đàn, nó diễn thuyết, trong khi đó con là người đi xuất dương đi học, mà thằng thằng em ở nhà nó không hề đi học mà nó dám lên đấu đấu trí lý luận với thằng anh. Cho nên như vậy mà hai anh em bất hòa với nhau, gây ồn náo trước mặt cha mẹ. Vì vậy mà thưa các vị là đối với cha của ngài Ca Tiên Viên thì là một quốc sư, nhưng mà khi nghe hai quý tử của mình bàn cãi như vậy cho nên khó phân xử. Và cuối cùng thì cái cách giải quyết cuối cùng thì ngài Ca Tiên Viên á được cha gửi đi học. Thấy thôi hai anh em bất hòa như vậy không thể ở chung gia đình được, cho nên ngài Ca Tiên Viên mới được cha gửi đi học, mà gửi cho người cậu đó là, như tôi đã nói ban đầu, là cậu ruột của ngài Ca Tiên Viên là tiên nhân A Tư Đà ở núi Tản Đà gần cái thành U Thiền Na Di thuộc về phương Nam. Thì từ khi mà cái chuyện bất hòa như vậy, cho Ca Tiên Viên mới được người cha gửi cho người cậu ruột để học đạo. Thì Ca Tiên Viên mới theo cậu học đạo. Thì ngài rất thông minh, cái tánh đã vốn thông minh rồi, cho nên tiên nhân A Tư Đà đem hết cái sở học của mình mà truyền dạy cho đứa cháu thông minh. Ca Tiên Viên cũng không cô phụ cái lòng hy vọng của người cậu. Chẳng bao lâu thì ngài Ca Tiên Viên đạt tới cái quả tứ thiền, đạt tới cái ngũ thông. Và Ca Tiên Viên không nghĩ tới gia đình nữa. Thứ nhất là càng ngài nghĩ rằng ngài không cần bám vào cái danh phận của cha mình, không bám vào cái tài sản của gia đình mình. Bởi vì nếu mà mình nghĩ tới, mình ý lại cái danh phận quốc sư của cha mình hay là tài sản của gia đình giàu có đó thì bị thiên hạ cho là hư ảo, để cho người này cung người kia kính, cho nên ngài không cần cái điều đó. Thứ hai là ngài có cái sự bực mình là có một người anh trai háo thắng của mình. Cho nên ngài nghĩ rằng ngài không cách nào ở chung với người anh trai được. Cho nên cuối cùng thì Ca Tiên Viên quyết định là mình tự có một cái thế giới của riêng mình. Rồi cho tới một hôm thì cha mẹ sai người đón Ca Tiên Viên trở về nhà, nhưng mà chàng từ chối. Ngài từ chối, ngài không về. Vì hai việc là ngài nghĩ rằng là ngài không cần cái danh phận, cái gia tài của cha mẹ. Thứ hai là ngài có một cái nỗi bực mình, hay nói khác hơn là sân hận đối với người anh háo thắng. Thì lúc này thì thưa với đại chúng là mình đang đi nghe cái đoạn này, mình chưa có nói vấn đề về cái vấn đề tu hành nha. Cái vấn đề mình đang nói một con người bình thường của Ca Tiên Viên. Chứ còn nói về chỉ cái chuyện mà duyên cớ như thế nào để mà Ca Tiên Viên gặp Đức Phật thì mình chưa đặt bàn tới. Thì như tôi đã nói là sở dĩ bữa nay tôi nhắc nhiều về cái quá trình, cái con người của ngài Ca Tiên Viên là tại vì nó gần gũi với chúng ta, gần gũi nhiều với cái tâm tánh của chúng ta ngày nay. Còn thí dụ như tôn giả Ca Diếp, hay là tôn giả Phú Lâu Na, hay là tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thì giống như mình nghe nó có cái gì đó nó cao siêu hơn chúng ta, nó vượt hơn chúng ta nhiều. Còn riêng về tôn giả Ca Tiên Viên thì sở dĩ tôi nói là có những cái giai đoạn cuộc đời của ngài nó gần gũi chúng ta, là cũng có những cái tự ái, có những cái bực mình, và có những cái tự quyết định cái đời mình. Vì vậy mà một cái người, mình nói theo cái tính cách của người bình thường trượng phu á, mà một người con đàn ông, một người con trai mà sinh ra giữa trần đời này mà ăn chơi sa đọa, nương vào cái quyền thế của cha mẹ, nương vào cái gia tài sản nghiệp của cha mẹ thì người đó trước sau gì cũng là đồ phế thải. Tôi xin phép đang đi nói cái cuộc đời, cái việc đời của Ngài Ca Chân Viên thì tôi cũng xin nói cái việc đời nó như vậy. Các vị thấy con của những ông lớn, con của những vị có chức quyền, con của những vị giàu có, mà nếu những thằng con đó mà nó không có ý thức, nó nương tựa vào cái quyền thế, cái gia tài của cha ông cha nó, thì trước sau nó cũng là cái loại phế thải của xã hội. Nó không có một cái thứ là một cái thứ gì lợi ích cho bản thân nó, chứ đừng nói chi là lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng biết vậy đó. Thông thường những cái con của những cái nhà mà quyền thế, những cái nhà mà coi như danh vọng á, các vị đế cái, một là nó khùng khùng điên điên, nó bệnh đau bệnh bại, hai là nó phá gia chi tử. Thì chúng ta thử đặt lại cái vấn đề nghĩ như sao. Theo lẽ con của những người thông minh, những người có quyền thế, những người đỉnh đạt, thì con của họ phải thông minh, quyền thế, đỉnh đạt chứ. Tại sao nó ngược lại như vậy? Thì đó là chúng ta tự đặt câu hỏi suy nghĩ. Vì vậy mà thưa với các vị rằng, trong cuộc đời chúng ta đừng ý lại. Dẫu biết rằng do cái nghiệp nhân, nghiệp quả, nghiệp duyên mà chúng ta có mặt trần đời này, nhưng mà nếu chúng ta là những người mà có cái chất trượng phu thì chúng ta phải tự mình vươn lên. Tự mình vươn lên. Thì đó là tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Thì trở lại cái vấn đề đó, thì ngài Ca Chân Viên từ chối, dầu là ngài học với người cậu rất là tài năng, ngài đủ cái khả năng nghị luận, ngài đủ cái tư cách, nhưng mà ngài không có về, dầu cha mẹ có muốn ngài về cái cố hương. A Tư Đà mới biết được cái tâm trạng của người cháu mình không bị cái tình thương gia đình ràng buộc, cho nên A Tư Đà, ngài tiên nhân A Tư Đà rất vui. Một hôm mấy ông mới bảo là với Ca Chân Viên là như cái chí nguyện của con bây giờ đó, thì mai sau á thì con sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, nhưng con phải gặp minh sư mới được. Cái chỗ hiểu biết của ta đó, dầu hiện tại ta đủ ta dạy con đó, ta đủ cách đó, nhưng mà thực tế của nó thì nó cũng không đủ cách để mà cho con làm những việc gọi là kinh thiên động địa sau này để mà giúp cho nhân loại đó. Cho nên như vậy mà con hãy nhớ trong tâm của con là đại đức, đức đại thánh Phật Đà đã xuất thế, con cứ đợi đi, sau này ngài thành đạo thì lúc đó con phải mau mau theo ngài mà học. Thì khi mà tiên nhân Tư Đà có một cái lời tuyên đoán như vậy, nói với người cháu của mình là Ca Chân Viên như vậy đó, thì cho đến một ngày nọ thì người cậu mới dẫn người cháu, dẫn cái người cháu xuống núi, đến cái vườn lộc giả ở nước Ba La Nại. Người cậu mới cất cho một cái tịnh thất và hai cậu cháu an trụ luôn tại đó. Thì cái vấn đề này để tôi nói cho đại chúng biết rằng là bởi vì tiên A Tư Đà là cái người tiên đoán rất là hay, mà coi như là một vị mà hiện lão thông thần thông thời bấy giờ, biết rằng sau này cái nơi chính nơi Lộc Giả Quyển này là cái nơi mà Đức Phật chuyển pháp luôn. Cho nên hai cậu cháu mới dắt nhau xuống đó mà cất một cái tịnh thất ở đó mà chờ. Nhưng mà tiên nhân A Tư Đà thì ngài đã nói từ ban đầu khi mà ngài xem tướng của Thái tử rồi. Ngài biết rằng đây là một vị thánh, nhưng mà không biết thánh thế gian hay là thánh xuất thế gian. Nhưng mà ngài biết rằng cái tướng của Thái tử Tất Đạt Đa là một bậc thánh. Mà ngài đã từng nói rằng ngài rất tiếc là cuộc đời ta đã già, ta không thể nào sống lâu hơn mà tới cái ngày mà bậc thánh kia thành tựu đạo nghiệp. Chứ thật ra thì nói đi thì chung quy lại thì ngài cũng biết tới đó thôi. còn biết được mà có lẽ là tôi suy nghĩ rằng là trong cái lịch sử diễn tả thì Thiên Nhiên A Tư Đà cũng không biết rằng Đức Tất Đạt Đa sau này thành thánh gì nữa. Bởi vì thánh nhân thì nó có hai loại thánh nhân, cái thánh nhân thế gian gọi là thánh chi thời, rồi cái bậc thứ hai là thánh nhân xuất thế gian. Thánh nhân thế gian là thánh chi thời là tại vì người ta sanh ra gặp một cái thời cuộc nào đó, người ta có thể làm một việc gì đó lớn lao cho trần đời để mà lưu dấu, để cho trần đời nhớ ơn, để học hỏi theo, để mà trọng dụng trong một cái giai đoạn đó thì gọi là thánh chi thời. Còn cái thánh nhân cái thứ hai là chư Phật thì Đức Phật là gọi là thánh nhân xuất thế gian. Như vậy thì ở ngoài đời cũng có những bậc mà gọi là ái quốc trung quân, hoặc là những cái người hiền lương trung hậu, làm được những việc lợi ích cho một số người nào đó, địa phương nào đó, quốc gia nào đó, thì mình cũng cho đó là bậc thánh. Nhưng mà đó là thánh chi thời. Dù như thời Tam Hoàng Ngũ Đế thì có Vua Nghiêu, có Hứa Do, có Sào Phủ, mấy ông này cũng bậc thánh đó chứ. Mấy ông làm những cái việc mà nó đưa lại cái lợi ích cho người ta, mà nó là cho nó đặc biệt. Ví dụ Vua Nghiêu, ông có một người con, nhưng mà người con này nó lo nó ăn chơi, nó không có thông minh, nó không có cái lòng, nó không có trí tuệ cao rộng, nó không có lòng thương người. Cho nên ông Vua Nghiêu biết rằng giao cho, nếu mà giao triều chính cho đứa con này thì không xong rồi. Cho nên ông mới đi cầu hiền tài. Ví dụ ông nghe một đất nước, nước Lỗ có một cái người rất là thông minh, rất là nhân từ, có tài trí, có khả năng trượng phu quân tử, đó là Hứa Do. Ông tới ông tìm Hứa Do. Ông tới một cái ông giả trang tới một cái thôn nọ để đi tìm cho được anh Hứa Do. Thì khi tìm gặp Hứa Do thì anh Hứa Do hỏi ông đi tìm ta để làm gì. Thì nói ta nghe anh thiên hạ đồn rằng anh là cái người hiền tài, cho nên ta tới đây để ta cầu anh về để ta truyền ngôi cho. Hứa Do nói không được. Hứa Do từ chối. Thì sau đó thì không được, cho nên ngài Vua Nghiêu phải đành trở về. Thì anh Hứa Do anh mới chạy xuống cái con suối, anh mới rửa cái lỗ tai. Anh rửa lỗ tai thì bây giờ anh Hứa Do này có một người bạn tên là Sào Phủ. Sào Phủ này cái như là cũng là cái người có tính tình giống anh Hứa Do. Mới thấy xa mới thấy anh Hứa Do này rửa làm gì ở dòng suối, rửa khum quá cái lỗ tai như vậy. Anh mới tới anh hỏi rằng Hứa Do anh làm gì vậy? Nói Vua Nghiêu đi tìm tôi để mời tôi về triều đình, để giao cái triều đình lại, giao cái ngai vàng, giao cái ngôi vua lại cho tôi. Nhưng mà hồi nãy giờ từ khi mà tôi từ khước từ Vua Nghiêu tới bây giờ đó, trong lòng tôi nó vẫn còn mang máng suy nghĩ cái lời nói của Vua Nghiêu. Cho nên tôi thấy vậy mà tôi phải đi rửa cái lỗ tai tôi để cho nó sạch cái lời mà danh vọng kia. Thế thì anh Sào Phủ nói phan, anh rửa để tôi chạy là tôi dẫn mấy con câu tôi nó lên bờ cái đã. Thì anh Hứa Do hỏi cái gì, làm gì vậy? Con trâu nó đang uống nước rồi anh dẫn bờ. Nó ồ ậy, anh mà anh đi rửa cái lỗ tai anh á, rồi cái nước danh lợi đó, cái nước danh vọng đó nó chảy, nó bẩn cái nước đó rồi mấy con trâu tôi nó uống rồi nó dứt à. Thì đó là những cái tích này của người xưa, nhưng mà mình nhắc lại để nói rằng người xưa họ có một cái lối sống của họ, nó cũng là sống theo cái kiểu an lành của bậc thánh đó. Giống như một vai tuồng của ai nó diễn, nhưng mà người ta diễn cái tuồng nó rất là cao rộng, nó rất là có cái ý nghĩa của nó, để cho người đời có một cái sự phán xét suy nghĩ. Thành ra mỗi một người sanh ra trần đời này đều có cái vai hết, mà vai ai nó diễn. Thì tôi nói cái câu chuyện đó là các vị muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà sau đó thì vua Nghiêu ông đi về, cuối cùng thì ông cũng đi tìm ra được một người hiện tại, đó là vua Thuấn, là ông Thuấn. Ông Thuấn để ông giao cái ngai vàng lại cho ông Thuấn và giao cho hai người con gái, thì sau này đó là Nga Hoàng và Nữ Anh. Thì mình trở lại cái vấn đề thì nhắc trở lại ngày Ca Chiên Viên á, thì khi mà ngày A Tư Đà mới nghĩ tới cái tương lai của người cháu của mình và đoán biết được một phần nào của cái tương lai, cho nên hai cậu cháu mới dẫn nhau xuống cái chỗ Lộc Giả Quyển để xây một cái tịnh thất, cái một căn nhà nhỏ đó. Thì quý vị cũng biết rằng là cuộc đời con người mà nó đâu có dừng nghỉ đâu, rồi thời gian sau thì tiên nhân A Tư Đà chấm dứt cái sự thọ mạng từ giả cõi đời. Thế thì bắt đầu từ đó Ca Chiên Viên không còn người thầy, không còn người cậu để mà dạy dỗ nữa. Nhưng mà dẫu rằng người cậu là tiên nhân, người cha là bác sư, nhưng mà Ca Chiên Viên không hề nghĩ tới điều này. Nhưng mà ngược lại trong cái quần chúng á, trong mọi người á, thì cứ trọng dụng ngài, cho ngài là một nhà học giả cao siêu, đưa ngài lên, bảo đỡ ngài, nâng ngài lên. Thì không ngờ rằng cuối cùng cũng chính cái mọi người mà làm cho tôn giả lai chuyển cái trí não của mình, bắt đầu ngài phải chìm trong cái danh văn lợi dưỡng và ngài quên đi cái lời di ngôn của cậu của mình là phải đi cầu đạo với Đức Phật. Ngài quên đi, ngài bắt đầu ngài tự cho là mình đã đắc đạo rồi, mình đã xứng đáng cho người đời tôn kính rồi, cho nên ngài quên là A Tư Đà đã từng trăn trối rằng là một ngày như vậy thì Ca Chiên Viên phải ba lần cầu nguyện để cho mình được gặp Phật. Nhưng mà rồi ngài quên đi, bởi vì cái dân vọng, cái sự ca ngợi, cái sự đưa lên của mọi người lớn quá. Nhưng mà cái điều may mắn cho ngài Ca Chiên Viên đó là theo cái danh từ mà tôi nói, từ ngày nay người ta hay nói là cái trái chín nó tự rụng. Cái trái chín nó tự rụng. Đó là một điều may mắn. Dù là bây giờ ngài bị vùi mình ở trong cái dòng danh văn lợi dưỡng, trong cái sự khen tặng, cho nên ngài cũng có dên tự đắc đó, nhưng mà nó khiến cái duyên nó như thế này. Thì một hôm nọ thì trong thành cổ đó, trong thành có những người đi đào bới để đi tìm những cái di tích. Thì bây giờ thì một trong cái số nhà nghiên cứu đào bới đó có đào lên được một cái tấm bia. Mà cái tấm bia đó khắc toàn là cái chữ mà mình cho là Lăng Hoằng Đích Quỵt. Không biết cái người mà không học thì không đọc được cái tấm bia đó. Thì mọi người ở trong cái thành đó không ai đọc được cái tấm bia đó hết. Thì cái tin này nó tới tai của Ca Chiên Viên. Chúng ta phải thấy điều đó. Mà cái tin này nó tới tai của Ca Chiên Viên, mà trong khi ngài Ca Chiên Viên là một người có học, được cậu dạy cho nhiều thứ tiếng, nhiều thứ chữ của cổ xưa. Cho nên ông ta mới dên tự đắc, vậy là trong thành này không ai giỏi bằng ta đâu, không ai đọc được hết trơn. Đó, cho nên một hôm nọ thì quốc vương ở nước Ba La Nại đó mới nghe lời các đại thần mà đưa ra cái cáo thị là nếu vị nào mà có tài năng mà đến đây mà để đọc dịch được cái dòng chữ trên cái tấm bia kia, cái là bảo vật kia đó, thì cái người đó mới là người có trí, mà cái người này là cái người đáng tận dụng cho quốc gia. Thế thì nghe cái tin này, ngài Ca Chiên Viên mừng lắm, vội vã đi tới để xin đọc cái dòng chữ đó. Cho nên thưa với các vị, có nhiều khi con người nặng về danh vọng, Nhưng mà nếu mà mình có may mắn, có phước báo đó, thì cũng chính cái danh vọng đó nó làm cho mình ngộ cũng có. Vì vậy mà các vị cũng đừng nghĩ rằng con người nào quá ư là danh vọng rồi con người đó kẹt mãi không có ngày ra, đừng nghĩ như vậy. Biết đâu người ta đi dấp phải, ta gặp phải một cái duyên gì đó, người ta xa lìa danh vọng. Còn có nhiều khi mình là cái thứ lóc cóc lôm côm không ra gì, mà mình cứ tối ngày mình đi mình chọc phá, mình nói là người ta danh vọng thế này thế nọ thế kia. Thật sự đó, mình xét lại cái danh vọng của trần đời này cũng phải có phước báo mới có danh vọng chứ. Mà phước báo đó, phước báo hữu lậu. Mình là một cái con người thứ dân, mình dối không tới mà mình đi chỉ trích người ta cũng không được. Có một số Phật tử, mình là Phật tử rồi mà mình đi chỉ trích người này người khác, thật sự mà bản thân mình không được. Chừng nào mà mình nằm trong được cái danh vọng thì mình mới biết được cái danh vọng là gì. Còn mình không biết được danh vọng mà mình đi chọc phá cái danh vọng là chọc làm sao. Cũng như có nhiều vị cứ thầy tu như thế này, thầy tu như thế nọ, thầy tu như thế kia, cạo đầu vô chùa ở đi. Cạo đầu vô chùa ở thử đi rồi mới biết thầy tu như thế nào mới nói được chứ. Ở ngoài đời, tại vì do con người các vị gọi là kiến thủ kiến, hay thậm chí gọi là giới cấm thủ kiến, tự các vị tự đóng cái khuôn, bắt mọi người phải chui vô đó để thầy tu như thế này, thầy tu như thế nọ, thầy tu như thế kia. Tại sao mình không làm thầy tu đi mà mình trở lại thù tay là sao? Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng là mình là người Phật giáo, mình phải bảo vệ Phật giáo, mình phải có cái lý trí. Đừng có chơi là dồi từ trong xương dồi ra, sâu đục từ trong thân đục ra, không nên. Sở dĩ tôi thì cũng có chỉ trích đó, tôi cũng có công kích đó, tôi cũng có sân hận đó, nhưng mà vì cái lý tưởng của tôi là tại vì tôi đang là cái nhà truyền giáo, đang ngồi để quán tiên cái chân lý thì phải tôi tà phủ chánh. Còn nhiều khi các vị là cái gì? Thành ra tôi nhắc lại là cái ngày nay là cái xã hội của mình ngày nay là con người mình chỉ có nói, mà nói năng vô độ, nói năng vô phép tắc, vô tội dạ, để rồi tự mình đóng cái khuôn, bắt mọi người phải chui vô đó, làm theo cái kiểu của mình. Mình là gì mà bắt người ta làm theo cái kiểu của mình? Còn trong khi cái thật chất của cái bản chất thật của mọi pháp trên cuộc đời này là hữu hình hữu hoại, là dai không, là duyên sanh như quyển, thì có cái chuyện gì đâu mà mình phải thù tay. Thầy tu dịch ngược là thù tay. Cho nên tôi nói thì nó đụng, mà tôi phải nói. Vậy tôi trở lại cái vấn đề, cái việc may mắn của Ngài Ca Chín Viên á, là Ngài kẹt trong cái danh văn lợi dưỡng, Ngài quên là người cậu của mình, Ngài dơn dơn tự đắc đó. Nhưng mà may mắn cho là bởi vì con người nó đã có vốn, có cái chủng nghiệp để thoát ly rồi. Cho nên là trước sau thì cũng gặp may mắn. Dầu trần đời nó có bấp bênh, dầu cuộc sống nó có ràng buộc, nó có lôi kéo, nhưng mà rồi đó thì cũng tự động có cái duyên nào đó cũng tự động cho ngài thoát ly. Còn mình thấy mình thoát ly nhưng mà mình trầm nịch, tại vì mình không có được cái điều đó. Mình ham thấy mẹ hà mà nó không được. Mà ngược lại thì mình cứ mở miệng là không cần. Nhưng mà thật chất mình thèm chảy nước miếng đó chứ. Tôi nói vậy là nó đụng dữ lắm. Nhưng mà các vị thử suy nghĩ coi. Chẳng qua mà cái cuộc đời này nó bởi vì nó bất bình, bất mãn, bất như ý, nó bất an, bất ổn, cho nên mình thèm muốn chết mà mình nhào vô không được. Hoặc nhào vô được nó phiền não trên mình thấy không xong rồi, thật mình không có phước đó chứ. Cho nên các vị đừng có tưởng đâu là các vị học một mớ với thiền sư Thanh Từ, thiền sư Từ Thông, thiền sư Nhất Hạnh rồi, các vị coi như là tưởng đâu các vị đã xuất ly tam giới á. Sorry các vị, không phải dễ xuất ly tam giới đâu. Các vị đừng có tưởng mình là vãng lai tam giới chỉ tăng mà xuất một chỉ tha tác. Mình đang ràng buộc trong tâm giới đó chứ đừng có tưởng đâu viễn ly, đừng đâu nghe một vài câu pháp nào đó ngũ uẩn dây không, duyên sanh như quyển, y tha duyên nhi sanh khởi là mình viễn ly, không có đâu. Đó, cho nên tôi nói là nó đụng dữ lắm mà tôi thương. Nếu ai chấp nhận cái lời nói chân thật, giận dữ này là thương thì cái lời nói đó mới có giá trị. Còn mà nếu mà sân hận thì coi như là tự mình giết chết kết liễu cuộc đời mình. Nên là nhiều khi tôi thấy thôi, chúng sanh nó can cường, nó bạo ngược quá, nó muốn nói gì nó nói kệ cha nó. Nhiều khi tôi tự trong bụng tôi cũng sân hận, tôi nói vậy đó. Nó can cường, nó bạo ngược, nó muốn nói gì nói kệ cha nó cho rồi. Thì cuộc đời mà nó hết khổ thì nó tự động nó sẽ an vui, nó hết nó tận cùng của cái khổ thì nó tự động nó ngôi lên thôi, chứ trước sau gì nó cũng thành Phật. Nếu mình nói theo tinh thần Đại Thừa Phật giáo vậy cho nó rồi. Các vị cứ cho tôi nói thiệt theo cái con người thật của tôi đi. Còn cái kẻ nào, cái thứ nào, cái dòng giống nào mà chấp về văn tự đó thì hãy nên tách thuyền sang bến khác. Cái kẻ nào, cái thứ nào mà nói ông thầy tài xong nói sân hận quá, ông dùng danh từ lố lăng tục tằn quá, cứ việc tách thuyền sang bến khác. Tôi thì nói theo cái kiểu con người thật của tôi như vậy. Kể cha, kể mẹ, kể ông, kể bà gì đó tôi cứ kể hết. Ăn mặc ở ngủ đái ỉa gì tôi nói láng hết. Tôi nói thật các vị là tôi giờ tôi không có sợ gì hết trơn. Ai thương cũng vậy, ai ghét cũng vậy. Thương đã thương rồi, ghét đã ghét rồi. Bây giờ tôi thấy đây nè, thưa các vị, Tết này là mấy sư cô là đi chết đuối đó là tôi đã thấy vô thường. Tôi đã ngao ngán rồi. Mới cười vui, tôi thấy mới cười vui mấy huynh đệ chụp hình ngồi trên bãi biển đó, dài tích tắc vài phút thôi thì coi như là hồn lìa khổ xác, đã thấy ngao ngán rồi. Đó là không có nạn quạnh tử là gì, đó là quạnh tử đó chứ. Rồi bây giờ sáng nay mới vừa mở mạng thì thấy có một vị coi như bằng tuổi với tôi hoặc nhỏ hơn tôi một vài tuổi đây, một vị đại đức ở ngoài Huế gì đó, đó đi lại chơi với chư huynh đệ chùa Bảo Quốc ăn tiệc với nhau là tiệc chay nghe chứ không phải là ăn nhậu à. Tôi xin phép cái gì tôi nói là các vị phải suy nghĩ là tình huynh đệ ngày Tết gặp nhau chia bùi sẻ ngọt mà rồi về tới chùa tắm rửa sạch sẽ leo lên giường nằm viên tịch luôn đây. Thì chẳng qua cái này là không phải là viên tịch này là tôi xin lỗi là chưa phải là thiền sư thâu thần thị tịch, nhưng mà bị do cái bệnh là mặt là mỡ cao hoặc là máu cao hoặc là coi như là gọi là đột quỵ đây. Nhưng mà rồi tôi thấy vậy tôi ngao ngán, mình không biết mơ mình có vậy không. Rồi thôi mình biết là thân phận mình cũng trước sau gì cũng đi con thuyền. Cho nên vì vậy bây giờ là tôi cần sống thật, càng ngày càng sống thật. Sống thật, nói thật, nghĩ thật, làm thật. Không có ngoa mỹ, không có giả dối. Thành ra vì vậy mà những ai mà thích sống ảo, sống văn tự, sống danh ngôn thì cứ tách thuyền sang bến khác, đừng có vô nghe tôi giảng làm gì hết. Còn ai nghe tôi giảng thì có khi nó lố lăng, có khi nó tục tằn, có khi nó phàm phu tục tử vậy đó. Nhưng mà từ cái chất đó mà đi lên. Tôi không có muốn là ở trên chụp xuống. Thành ra nói với huynh đệ ai thương tôi cũng đã thương rồi. Ai mà ghét tôi cũng đã ghét rồi. Thành ra tôi nói thẳng thừng như vậy. Thì bây giờ tôi trở lại một chút nữa cho nó ra qua cái giai đoạn này rồi nghỉ. Thì bây giờ cái tảng đá mà ở trong làng đào được lên như vậy đó không ai đọc được hết. Cuối cùng nhà vua mới viết cái cáo thị thì bay tới ngài Ca Chuyên Viên. Thì quả thật là ngài Ca Chuyên Viên là người có học. Cho nên ổng mới được cậu truyền cho nhiều cái thứ chữ xưa đó. Nhiều cái thứ văn tự chữ nghĩa xưa. Ổng mới tới ổng đọc được. Ông mới tới ông phiên dịch cho nhà vua nghe được cái bản đó. Thì cái bản đó một hồi tôi sẽ đăng lên màn hình cho các vị chịu khó đọc lại nha. Tôi ráng tôi mài mò mà tôi ngồi tôi đánh máy mà các vị biết rằng là con mắt tôi bây giờ nó lờ mờ lắm. Nó lờ mờ mà tôi cứ, có khi thì nó sáng rực mà có khi nó cà chớn dữ lắm thưa các vị ơi. Thứ mỡ cao nó vậy đó, mà tôi thì mấy bữa nay tôi ráng tôi đi thể dục. Dầu trời lạnh thấu xương mà tôi vẫn ráng tôi tinh tấn. Tôi tinh tấn không phải tôi mong cầu sự sống nữa đâu. Mà tôi ráng để mà tôi có sức khỏe một chút, để mà tôi ráng tôi nói được cái gì tôi nói cho chư huynh đệ. Mình đã lỡ hứa hẹn với nhau, dẫn nhau đi trên đoạn đường này rồi. Tôi còn sống được, tôi còn nói được là tôi ráng nói. Hiển nhiên rằng tôi xin nhắc lại cho chư huynh đệ một điều nữa rằng là hiển nhiên trong đó nó có đủ thứ lộn xộn mà các vị phải ráng đẩy cát mà tìm vàng. Thì cái bài mà được khắc ở trên cái bia đá đó, đó là ai là vua trong các vua, ai là thánh trong bậc thánh, thế nào là người ngu, thế nào là bậc trí, làm sao để lìa cấu quế, làm sao để đạt được niết bàn, ai là kẻ chìm trong sanh tử, ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát. Mà thì cái bài kệ đó trong cái tấm bia đó như vậy. Lâu nay mọi người đọc không ra được cái bài kệ đó, riêng có ngài Ca Tiên Viên, ngài đã vén lên cái màn bí mật trên. Và toàn quốc đều truyền tụng rất nhanh chóng. Tuy ai nấy đều biết đọc xuông như thế, nhưng chẳng người nào hiểu được ý chỉ của các bài kệ đó ra sao. Ngay cả Ca Tiên Viên đọc được nhưng mà cũng chưa giải thích được. Bài văn trên cái thạch bia ấy, mỗi câu là một nghi vấn trừu tượng. Nếu đem các học thuyết đương thời để giải đáp thì cũng chỉ một phần nào. Còn muốn thấu đáo toàn bộ vấn đề thiệt thì không có lời đáp. Nhà vua tuy công nhận sức uyên thâm học thuật của Ca Tiên Viên, thông hiểu cả văn tự cổ xưa nay Phạm Thiên, nhưng thầy không giải thích được vấn đề trên của bài kệ, nên đã lưu lại một dấu hỏi. Nhà vua mới ra lệnh treo cái giải thưởng, yêu cầu học giả nào trong thiên hạ mà khai thông được cái vấn đề trên thì ngài sẽ trọng thưởng rất lớn. Ca Tiên Viên không chịu thua, thầy bèn hứa với nhà vua nội trong 7 ngày nhất định sẽ trở lại giải đáp bài kệ này. Đó. Cái tánh còn sức trẻ trung mà. Thường thường các vị ơi, cái trẻ trung nó háo thắng lắm. Tôi cũng vậy, mấy năm còn trẻ trung mà háo thắng dữ lắm. Bây giờ thì cũng còn háo thắng á, nhưng mà thật sự háo gì nổi nữa mà thắng. Tôi không giấu các vị, cho phép tôi nói tôi chứ bây giờ đi tôi cũng không dám đi nhanh nữa. Rủi cái thân bồ tượng này mà đi nhanh nó té một cái thì nguy hiểm vô cùng. Tối ngủ mà nửa đêm mà thức dậy đi uống nước hay là đi restroom, thật sự cũng đi nhẹ nhàng dịnh cái tường hay là dịnh cái giường mà đi chứ cũng không dám là bộp chộp nữa rồi. Tới giai đoạn nào đó thì cũng phải như vậy thôi. Mình phải tự thương cứu đời mình. Cứu đời mình là đặng cho mình đỡ cái đau lúc nào hay lúc đó. Chứ còn mình vội vã, mình hấp tấp thì thôi trầy xương, trầy thạch thì quý vị thấy tự mình đau chứ ai. Ai có thể chia sẻ được cái nỗi đau cho ai? Chỉ có tự mình tự ý thức đời mình thôi các vị ơi. Đó là tôi nói về thế gian rồi, đạo nó cũng như vậy. Kể cả chuyên viên không chịu thua, hứa với nhà vua rằng trong 7 ngày sẽ giải đáp bài kệ trên. Thì Ca Tiên Viên đã hứa chắc cái nhà vua rồi, cho nên ông ta mới trở về nghiên cứu, khảo cứu. Thiệt là cái ý chỉ của bài kệ chẳng thể dùng trí bình thường mà giải thích được. Cho nên ông ta mới đi tìm hết các cái nhà luận sư. Thì bây giờ ngài đến là ngài Phú Lăng Na Ca Diếp, ngài thỉnh giáo. Ngài thỉnh giáo ngài Phú Lăng Na Ca Diếp. Nhưng mà rồi giải thích thì cũng giải thích trầy trật trật thôi. Cho tới ngày đi tìm hết cái nhóm luật sư ngoại đạo để học hỏi, mà ý kiến họ cũng chỉ là trầy trầy thô thiển, chẳng phải là ý nghĩa đích thực của bài kệ văn. Thì cùng đường hết lối á, cho nên bắt đầu thì coi như là lỡ hứa nhà vua 7 ngày rồi. Mà đi tìm gặp ngài Phú Lăng Na Ca Diếp là coi như vị này đang là một nhà luận sư nổi tiếng thời bấy giờ mà ngài cũng nói nhiêu đó. Mà gặp các cái nhóm luật sư thì cũng nói nhiêu đó. Cho nên Ngài hết đường. Ngài mới nhớ là cái lời của cậu mình. Lời của cậu mình là dạy mình là phải sau này phải đi đầu, đầu gọi là đầu quân, nói theo kiểu thế gian là đầu quân, hay là đi tới để cầu đạo với Phật Đà. Thì bắt đầu thì nghĩ tới Đức Phật. Nhưng mà ca thiên nhiên bởi vì cái tánh tự cao lớn quá, cho nên Ngài mới nghĩ rằng Ngài nghĩ tới Đức Phật là Ngài không muốn. Ngài mới còn cho rằng cái bài kệ này là văn tự của cõi trời. Các cái nhà mà lão luyện của Bà La Môn trưởng thượng quy quyền một cõi mà còn không giải thích được thì huống gì ông Cù Đàm. Bây giờ biết là ông Phật ra đời, có nghe tiếng đó, có nghe danh là ông Cù Đàm là thành Phật rồi đó. Nhưng mà ông Cù Đàm này mới ngoài tuổi 30 thì làm sao mà giải thích được cái bài kệ này. Sau đó thì ông nghĩ đi nghĩ tới ba phen bốn lượt để suy nghĩ cho cặn kẽ rồi đó, thì quyết định của ông là phải giờ thôi lỡ rồi, bây giờ cứ nghe lời cậu mình trước khi lâm chung đi, đi tìm cho được ông Cù Đàm. Dầu ông này mới tuổi 35-36 thôi, ông này coi như lúc bây giờ là Đức Thế Tôn mình mới 35-36 tuổi đời thôi. Nhưng mà rồi ông này dẫn tới để đầu quân, Ca Thiên Viên dẫn tới để đầu quân, tới để học hỏi. Thì Ngài Ca Thiên Viên mới tới bái kiến Đức Phật. Thì Ngài vừa tới gặp Phật bằng mới vừa diện kiến Đức Phật thôi, thì Ngài mới nhớ là cái lời cậu mình nói không sai. Dầu Ca Thiên Viên chưa biết cái trí tuệ của Phật rộng lớn như biển đại dương, mà chỉ mới thấy cái thân tướng của Ngài thôi, thì Ngài Ca Thiên Viên đã khởi lòng cung kính vô biên. Tôn giả mới chắp tay, mới đọc cái bài kệ của cái tấm bia đó để cầu mong Đức Phật giải đáp. Thì bây giờ Đức Thế Tôn không cần suy nghĩ, mà cái giọng của Ngài giống như là như cái đại chung vừa chạm nhẹ đã vang ra tiếng. Ngài mới dùng đáp cái bài kệ đó là: vua trong các vua là vua ở cõi trời thứ sáu. Bởi vì cái bài kệ kia là cái bài kệ nói ai là vua trong các vị vua, thì bây giờ Đức Phật trả lời là vua trong các vị vua là cõi trời, vua ở cõi trời thứ sáu. Rồi cái bài kệ nói ai là thánh trong các bậc thánh, thì Ngài nói thánh trong các bậc thánh là Đức Đại Giác Thế Tôn. Rồi bài kệ nói thế nào là người ngu, thế nào là người trí, thì Ngài mới nói rằng bị vô minh ái nhiễm thì gọi là kẻ ngu, mà diệt hết các phiền não lại là bậc trí. Rồi cái bài kệ đó hỏi chứ làm sao để lìa cấu quế, làm sao để đạt niết bàn, thì Ngài mới nói rằng là tu đạo trừ được tham sân si, tức là lìa cấu quế, mà thành tựu giới định tuệ là chứng niết bàn. Thì cái bài kệ đó còn hai câu còn lại mới hỏi rằng ai là người chìm trong sanh tử, ai là người tiêu diêu nó giải thoát. Thì cái người Thế Tôn trả lời rằng là người chấp trước nơi cái ngã pháp thì chìm trong sanh tử, mà người chứng được cái tánh duyên khởi thì cái người đã dạo chơi trong giải thoát. Nghe Phật đáp xong bài kệ đó thì bây giờ Ngài Ca Thiên Viên mới thấy rằng nó giống như có một cái gì đó mà nó thâm nhập, nó rần rần ở trong lục phủ ngũ tạng của mình, làm cho thân tâm mình nó khởi lên một cái niềm quan hỷ vô biên. Và mọi cái mối nghi ngờ xưa nay nghĩ Đức Phật, nghĩ khinh thường Đức Phật đều tan biến hết. Mà bây giờ nhìn Đức Phật là một con người vĩ nhân, một dẹp tan hết những cái mơ hồ hắc ám mà Ngài đã có một trí tuệ chân thật. Thì Ngài Ca Thiên Viên vui mừng lặng đi giây lâu không nói nên lời. Thì sau cùng mới tụng lại cái bài kệ của Phật và hướng về Đức Phật để đảnh lễ. Ngài Ca Thiên Viên mới cảm kích và xin đem cái bài kệ đó để trình lên Đức Vua. Thì Phật đều khai ngộ, Phật đều quan hỷ. Và Đức Phật phe khen Ngài Ca Thiên Viên là thiện căn sâu dài. Ca Thiên Viên từ tạ Đức Phật, đem cái bài kệ về trình để cho vua nghe. Và sau đó Ngài tuyên bố rằng kể từ đây, cuộc đời Ca Thiên Viên này sẽ quy y theo Đức Phật, làm đệ tử Đức Phật, làm đệ tử của một bậc Đại Thánh Thế Tôn. Thì tạm thời bữa nay tôi xin nói sơ lược về cái việc của Ngài Ca Thiên Viên để cho mọi người chúng ta có suy nghĩ. Rồi ngày thứ năm bắt đầu chúng ta đi vào cái nội dung của chánh văn mà ngài ca thiên nhiên là như vậy đó, giỏi mưu lược thao lược của thế sự. Rồi khi vào nhập đạo là một người nhạy bén về nghị luận như vậy, nhưng mà tại sao ông Diêm Ma Cật ông gặp ông vẫn đốn? Thì đó là chúng ta học vào các bài tiếp theo. Tôi mong rằng đi qua cái quá trình cái phẩm cái chương Thinh Văn đệ tử Phật này nè, là có qua 10 vị đệ tử ưu tú xuất sắc của Đức Phật, thì tôi mong rằng các vị cũng nên cùng với tôi để ghi nhớ lại, tìm hiểu lại 10 vị đệ tử siêu việt này. Thì hôm rồi thì chúng ta đã đi ngang ngày Ca Diếp, ngày tu bồ đề, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Phú Lâu Na, là bữa nay là chúng ta đang đi ngang ngày Ca Chiên Viên ha. Thôi gửi lời vui mừng chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Tối nay thì chúng ta học kinh Dược Sư, tối của bên Hoa Kỳ, tối nay tối thứ ba. Sáng thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ học về cái Duy Ma Cật này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.